Chương 1194, Thanh Hầu khôi lỗi. Nấc thang thứ hai, Vũ Phi Long đang cùng người khác giao lưu tâm đắc. Nhưng mà, thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh núi, trong lòng của hắn tràn đầy cựu hận. Phương thần, ngươi nhất định phải chết. Vũ Phi Long biết rõ, hôm nay coi như cái khác thiên kiêu không xuất thủ, Trúc Mặc Cu Nở Dê nhất định sẽ xuất thủ. Song quyền nan địch tứ thủ, cho dù là Hân công chúa ra mặt, Cu Nở Dê không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn, lộ ra âm trầm nụ cười. Phảng phất đã thấy Phương thần quỳ gối đỉnh núi cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Đỉnh núi. Phương thần không chút nào để ý tới ý nghĩ của mọi người, hắn đang cùng Thanh Hầu còn có Hân công chúa giao lưu. Thiên cương cảnh muốn bước vào tinh thần cảnh, cờ ân nở tích lũy, đến trình độ nhất định, thì có thể nước chảy thành sông. Phương thần chậm rãi nói. Một bên Thanh Hầu cũng là gật đầu. Phương thần đối võ đạo kiến giải rất là đặc biệt, nghe lâu như vậy, hắn được ích lợi không nhỏ. Mà Hân công chúa, đôi mắt đẹp lấp lóe, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Phương thần. Nàng rất muốn biết rõ, gia hỏa này là từ đâu xuất hiện. Vì sao trước đó một điểm tiếng gió đều không có nghe được. Gia hỏa này trong miệng nói ra được đối võ đạo kiến giải, để Hân công chúa cũng vì đó chấn động. Hân công chúa, tu vi của ngươi đã đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong, bất quá ngươi tuyệt đối không nên bước ra bước đầu tiên, nếu không ngươi sẽ hối hận. Phương thần nhìn về phía Hân công chúa, trịnh trọng dặn dò. À đây là vì sao Hân công chúa hơi kinh ngạc mà hỏi. Thiên cương cảnh sau cùng ba bước, không phải mỗi một cái võ giả đều hẳn là kinh lịch sao? Vì sao Phương thần nói không muốn bước ra kỳ thật, cái này cũng không trách Hân công chúa. Bực này tân bí, cho dù là một chút tinh thần cảnh cường giả, Cu Nở Dê không nhất định biết được. Phương thần cũng là bởi vì huyền âm đạo tổ, mới hiểu bực này tân bí. Đu Nở Dê vợ y a huyết huynh, nếu không bước ra, làm sao đột phá đến tinh thần cảnh? Thanh Hầu hỏi. Mặc dù đã biết được huyết kiếm thánh chỉ là Phương thần một cái dùng tên giả, nhưng Thanh Hầu quen thuộc gọi huyết kiếm thánh, không có đổi giọng. Đối với cái này, Phương thần ngược lại là không nói gì. Bởi vì thiên cương cảnh bước vào tinh thần cảnh tương đối khó khăn, Phương thần chậm rãi mà nói, đem huyền âm đạo tổ nói với mình, nói đơn giản thoáng cái. Hân công chúa cùng Thanh Hầu, nghe được mê mẩn. Nhưng vào lúc này, Âu Nhược Thần mở miệng. Trên mặt của hắn, tràn đầy nụ cười dễ cận. Thật sự là buồn cười, vũ trụ mịt mờ, vô số năm qua, hình thành đan vo đạo hệ thống tu luyện, ngươi biết cái gì không tệ, một cái rắc rưởi cũng dám phủ định đan vo đạo hệ thống tu luyện. Ta hôm nay xem như thêm kiến thức, tiểu tử, ngươi nếu là tại dạng này nói năng bậy bạn, đừng có trách ta lôi viêm không khách khí. Đan vo đạo hệ thống tu luyện, là đi qua vô tận tuế nguyệt, vô số các bậc tiền bối tâm huyết ngưng tụ mà thành. Kinh lịch tuế nguyệt thay đổi. Làm sao có thể có lỗi? Mà năm đời thiên kiêu thân là Lưu Ngân Đảo Thiên Tri Anh Tài. Nghe được có người phủ định hiện hữu hệ thống tu luyện, đương nhiên là phi thường tức giận. Phương thần nhìn thoáng qua Âu Nhược Thần bọn người, sau đó quay đầu, nói tiếp giáo. Phương thần, nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, đây chẳng phải là tất cả mọi người không cần bước ra cái này ba bước sao? Hân công chúa hỏi. Phương thần lắc đầu. Dù sao, mỗi người gặp gỡ đều không giống nhau. Có ít người thiên phú dị bẩm, mà có ít người thì là thiên phú rất kém cỏi. Thiên phú kém người, tự nhiên là lựa chọn bước ra ba bước, từ đó đột phá đến tinh thần cảnh. Thiên phú dị bẩm người, thì là tìm kiếm trên lực lượng cực hạn, vì vậy sẽ trực tiếp theo thiên cương cảnh cửu trọng bước vào tinh thần cảnh. Nghe được Phương thần sau khi giải thích, Hân công chúa xem như minh bạch. Đối với Phương thần quan điểm, Hân công chúa rất là hiếu kỳ, gia hỏa này trong đầu chứa là cái gì? Sao có thể nghĩ tới những thứ này? Một bên Thanh Hầu, cũng là trọng trọng gật đầu. Chỉ tiếc, có ít người liền là không thể gặp người khác tốt. Nhất là nhìn thấy Hân công chúa phảng phất hoa si đồng dạng nhìn xem Phương thần, càng để cho người tức giận. Đằng trước hết nhất không nhịn được là Trúc Mặc, hắn đằng thoáng cái đứng lên. Hân công chúa, ngươi sao có thể tự hạ thân phận, cùng loại người này làm bạn Trúc Mặc, ngươi đối Phương thần có thành kiến. Hân công chúa cau mày nói. Hân công chúa. Ngươi là Lưu Ngân Đảo Thiên Tri tiểu nữ, truy cầu ngươi người, không thể nhìn thấy phần cuối, ngươi không phải cùng loại người này cùng một chỗ, nhanh đến nơi này. Trúc Mặc tiếp tục nói. Bất quá, Hân công chúa lại là có chút tức giận. Cùng Phương thần chung đụng lâu, tự nhiên giải Phương thần. Nàng cảm giác Phương thần người này thật không tệ, vì sao Trúc Mặc sẽ đối với hắn có thành kiến? Hân công chúa lắc đầu, lui về phía sau mấy bước, biểu lộ thái độ. Một màn này để Trúc Mặc càng thêm tức giận, hắn tiến lên một bước, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh giọng nói, nếu ngươi là một cái nam nhân, tựu cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Phương Thần cười nhạo một tiếng, rốt cục nhịn không được sao những này cái gọi là thiên tiêu, ra vẻ đạm mạo. Kỳ thật trong lòng hận chính mình tận xương, lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Rốt cục muốn xuất thủ sao chỉ bất quá, Phương Thần mục tiêu không phải Trúc Mặc, mà là Âu Nhược Thần. Bất quá, hiển nhiên Âu Nhược Thần không định xuất thủ. Hắn loang thoáng ở giữa là ngũ đại thiên kiêu chi thủ, đối phó Phương Thần, hắn không muốn tự hạ thân phận. Tốt! Phương Thần nhếch miệng cười nói, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết, đắc tội ta Trúc Mặc hạ tràng. Trúc Mặc lạnh giọng nói, khí tức quanh người dập dờn, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, Lôi Viêm mở miệng. Trúc Mặc huynh, đối phó loại tiểu nhân này, không cần ngươi xuất thủ, để cho ta tới. Lôi Viêm no y dứt lời, Lôi Viêm đi tới Phương Thần trước mặt. Thân hình của hắn tương đối khôi ngô, cùng Phương Thần đứng chung một chỗ, trực tiếp cao Phương Thần một đầu. Nhìn xuống Phương Thần, cười lạnh nói, tiểu tử, cùng ta Lôi Viêm một trận chiến. Ngươi so Trúc Mặc lợi hại? Phương Thần hỏi. Trúc Mặc sư huynh so vơ y ta mà nhờ hơn. Lôi Viêm khẽ giật mình, toàn tức nói. Ngũ đại thiên kiêu bên trong, Âu Nhược Thần xếp số 1, Trúc Mặc sắp xếp thứ 2, Vạn Niên lão người tốt Cơ Hồng xếp thứ 3. Còn như Lôi Viêm sắp xếp thứ 4, còn như Cổ Thiết, thì là sắp xếp thứ 5. Lôi Viêm, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết là được. Cổ Thiết có Chu Tờ không nhịn được nói. Hảo hảo giao lưu hội, bị tiểu tử này cho nhiễu loạn. Phương Thần nghe vậy, một trận buồn cười. Cái gọi là thiên kiêu, thật sự là buồn cười. Phương Thần vừa mới nói xong, trong tay tinh nhẫn kiếm trong nháy mắt xuất ra. Sau đó, hắn thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Ngày đó đối phó Âu Nhược Thần thời điểm, Phương Thần thi triển chính là huyền thiên phong ma thuật. Không thể thi triển, bằng không bị Âu Nhược Thần phát giác được tiểu không dễ làm. Thiên ma kiếm thuật, tầng thứ 6, chạm phá thiên cung. Hưu lục đạo cường hoành thiên ma kiếm quang, đồng nhiên lơ lửng ở trên bầu trời. Uống Phương Thần quát khẽ một tiếng, tinh nhẫn kiếm trong nháy mắt đâm ra. Đây là kiếm pháp gì? Lôi Viêm chấn động trong lòng, bất quá vẫn là xuất thủ. Trong tay của hắn, lôi đỉnh quang mang xuất hiện, song quyền nắm chặt, lôi đỉnh xuất kích. Giang giác Lôi Viêm song quyền, đánh vào lục đạo kiếm quang bên trên. Lập tức, đánh nát phía trước năm đạo kiếm quang. Thời khắc này Lôi Viêm, trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Tranh đua miệng lươi rắc rưởi. Lôi Viêm cười nhạo nói, toàn tức song quyền lại lần nữa dùng sức, hung hăng đụng vào cuối cùng một đạo kiếm quang bên trên. Phương Thần khẽ lắc đầu. Đông chỉ thấy, ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Cuối cùng một đạo kiếm quang, phảng phất có ma tính, đụng vào Lôi Viêm trên nắm tay thời điểm, trực tiếp xuyên thủng Lôi Viêm song quyền. Hiến máu giải đầy trời, Lôi Viêm thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập vào đỉnh núi bên dưới. Giang giác mặt đất xuất hiện một cái hố to, Lôi Viêm thân thể, bị nện vào dưới nền đất. Dưới ngọn núi, một mảnh xôn xao. Cương đại ngũ đại thiên kiêu, thế mà bại bởi một cái vô danh tiểu tốt. Lôi Viêm bại sao dưới ngọn núi, đám người không dám tin rủi rủi con mắt. Phương Thần tay cầm tinh nhẫn kiếm, quay đầu nhìn về phía Cổ Thiết. Vừa mới không phải thật khoa trương sao? Nghe được Phương Thần khiêu khích, Cổ Thiết sắc mặt tâm trầm. Trong lòng một trận hoảng sợ, như vừa mới chính mình ra tay trước lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hắn cũng không cho rằng mình có thể địch nổi Lôi Viêm. Lôi Viêm chuyên tu Lôi Đình một đạo, nhục thân phòng ngự gần như vô địch, nhưng mà QNZ bại, hắn Cổ Thiết đối đầu người này, căn bản không địch lại. Tại Phương Thần nhìn soi mói, Cổ Thiết cúi thấp đầu, rơi vào trầm mặc. Trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người đánh qua đồng dạng. Lôi Viêm bại trận, để Trúc Mặc bọn người, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Trúc Mặc tiến lên một bước, khí tức quanh người phun trào, trực tiếp khóa chặt Phương Thần, chuẩn bị xuất thủ. Đại gia chuyện gì cũng từ từ nha, dù sao đã đến chúng ta cấp độ này, không cần thiết vì chuyện bé nhỏ không đáng kể xuất thủ. Cơ Hồng cười ha hả nói. Cơ Hồng, bớt lo chuyện người. Trúc Mặc chừng Cơ Hồng một cái nói. Nghe vậy, Cơ Hồng xấu hổ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đối mặt Trúc Mặc khiêu khích, Phương Thần không có xuất thủ. Tại phía sau hắn Thanh Hầu đứng ra. Ngươi là Thiên Ngân Tông đệ tử, xem ở Hân công chúa trên mặt mũi, ta không giết ngươi. Thanh Hầu xuất thủ. Hắn mới vừa ra tay, liền trực tiếp thúc giục 30 tôn khôi lỗi. 30 tôn thiên cương cảnh cửu trọng khôi lỗi, trong nháy mắt vây lại Trúc Mặc. Trúc Mặc sắc mặt, ba thoáng cái biến sắc. Cái này ở đây tất cả mọi người, đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nhất coi thường người, lại là cường hãn nhất người. 30 tôn thiên cương cảnh cửu trọng khôi lỗi, chỉ là bực này thủ bút, cũng đủ để tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xưng hùng. Có bản lĩnh không nên dùng khôi lỗi, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Trúc Mặc quát. Thanh Hầu phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Trúc Mặc nói, ngươi là ngớ ngẩn sao không cần khôi lỗi, ta có thế địch qua ngươi sao có bản lĩnh ngươi không nên dùng cương nguyên chi lực, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Nghe được Thanh Hầu, Trúc Mặc ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, sau đó thúc giục toàn lực. Phanh phanh phanh cứ việc Trúc Mặc đem hết toàn lực một trận chiến, nhưng mà không cần Thanh Hầu xuất thủ, 30 tôn khôi lỗi, tiểu triệt để chế chủ hán. Ta không phục. Theo Trúc Mặc giống to một tiếng, tại Thanh Hầu mệnh lệnh phía dưới, 30 tôn khôi lỗi, cùng một chỗ phát lực, đem Trúc Mặc ném ra sơn phong. Đông Trúc Mặc thân thể, đập vào bình nguyên bên trên. Trúc Mặc ga hò the tở, lâm vào điên cuồng. Đây là sỉ nhục, thân là ngũ đại thiên tiêu, bị người từ đỉnh núi ném tới. Hắn không thể chịu đựng được sỉ nhục này. Trúc Mặc thả người nhảy lên, leo lên sơn phong, lại một lần nữa lâm vào chiến đấu bên trong. Nhưng mà, kết quả giống nhau như lúc. 30 tôn khôi lỗi, lại một lần nữa đem Trúc Mặc ném sơn phong. Lần này, Trúc Mặc nhận rõ ràng hiện thực, hắn xấu hổ cúi thấp đầu, cấp tốc rời đi nơi này. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau.